Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 68, Thiên Cung Di Trì. Ngàn tượng chi lực, cảm nhận được thể nội bành trướng chân khí, cùng với dấu ở từng khỏa hạt nhỏ ở trong thần tượng. Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối với tương lai tràn ngập lòng tin, là thời điểm buông tay buông chân làm một vố lớn. Nắm giữ ngàn tượng chi lực, thực lực tăng vọt, có thể chính diện đối chiến pháp lực cảnh võ giả Dương Phong. Lòng tin tăng nhiều, ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Dương Phong liền trở về Dương Gia Bảo, hướng phân tán bên ngoài thành vệ quân trung đội phát ra quay về mệnh lệnh. Sau đó trở về quân doanh, tự mình quan sát một chút một vạn thanh niên hộ vệ đội huấn luyện tình huống. Ngay tại một lần tăng thêm thanh niên hộ vệ đội tài nguyên cung ứng, tăng tốc thanh niên hộ vệ đội trưởng thành, làm một vạn thành vệ quân toàn bộ quay về phía sau Dương Gia Bảo về sau. Dương Phong cho hậu thiên tầng 9 đỉnh phong thành vệ quân phát ra cao cấp nguyên khí đan, trợ tấn thăng làm tiên thiên võ giả, khiến cho Dương Gia Bảo tiên thiên võ giả số lượng đột phá một vạn. Thế lực tăng nhiều, đồng thời, xét thấy Dương Gia Bảo nhân khẩu bạo tăng đến 500 vạn chi cử. Lại hơn phân nửa đều là cường tráng nam nữ, Dương Phong hạ lệnh thành vệ quân mở rộng gấp trăm lần. Lấy thành vệ quân tiên thiên võ giả vi cốt làm, tổ kiến một chi trăm vạn quy mô thành vệ quân đoàn. Thành vệ quân quân đoàn lấy tiểu đội làm cơ sở đơn vị. Một tiểu đội 100 người, do một tên tiên thiên võ giả đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Một cái trung đội 1.000 người, thống lĩnh 10 cái tiểu đội. Một cái đại đội 1.000 người, thống lĩnh 10 cái trung đội. Một cái liên đội 10.000 người, thống lĩnh 10 cái đại đội. Một cái quân đoàn 100.000 người, thống lĩnh 10 cái liên đội. Vì rất tốt khống chế thành vệ quân đoàn, cam đoan thành vệ quân đoàn trung thành, Dương Phong tự mình đảm nhiệm thành vệ quân đoàn trưởng. Lưu Vĩ Các bị Dương Phong khống chế linh hồn hơn 100 tên tiên thiên võ giả, đảm nhiệm 10 cái liên đội trưởng, 100 vị đại đội trưởng chức vị. Cái khác tiên thiên võ giả lại chỉ có thể đảm nhiệm trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng chức vị. Tổ kiến một chi trăm vạn quy mô thành vệ quân đoàn về sau, Dương Gia Bảo lập tức ra vào đến yên lặng bên trong. Một bên tiến hành gian khổ huấn luyện, rèn luyện quân đoàn thành viên trong lúc đó phối hợp, đề cao quân đoàn tổng hợp sức chiến đấu. Một bên yên lặng chờ thế cục phát triển, mà ma tộc đại quân tại thiệt hại một tên pháp lực cảnh cường giả về sau, liền xa vào đến trầm mặc bên trong. Đối với Dương Gia Bảo chẳng quan tâm, chỉ là gia tăng đối với lực công kích của Lưu Sa Thành độ. Để Lưu Sa Thành mấy lần xa vào đến hiểm cảnh, suýt chút nữa bị ma tộc đại quân công phá, thời gian còn như là nước chảy cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt thời gian, một tháng thời gian liền đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ Dương Gia Bảo ngoài mấy trăm dặm một tòa núi lớn bên trong truyền đến, vang vọng phụ cận ngàn dặm chi địa. Chuyện gì phát sinh? Nghe được kịch liệt tiếng oanh minh, đang tu luyện phòng tu luyện Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi tu luyện thất, đằng không mà lên, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn ra xa đi. Chỉ thấy được vô số đạo thất thải hào quang từ ngoài mấy trăm dặm trong núi lớn truyền đến, từng đạo bảo vật hư ảnh ở trên bầu trời hiển hiện, một bộ bảo vật sắp xuất thế tràng cảnh. Thất thải hào quang, bảo vật xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn xem ngoài mấy trăm dặm thất thải hào quang, Dương Phong đơn giản hướng Lưu Vĩ, Mạnh Lãng, Trình Tiểu Yến bọn người bàn giao một phen, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng thất thải hào quang sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Lúc Dương Phong chạy tới Thất Thải Hào Quang Sở tại địa phương thời điểm, đã có mấy trăm tên tiên thiên võ giả cùng ma tộc tiên thiên tụ tập tại một bên đối lập. Dương Phong không chút do dự bay vào tiên thiên võ giả chỗ trận doanh, cùng ma tộc cường giả đối lập. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng từ sâu trong núi lớn truyền đến, cao mấy ngàn thước sơn trong lúc đó vỡ ra, vô số cự thạch vẩy ra, một cái hùng vĩ cung điện từ sâu trong núi lớn bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Này cung điện cao chừng ngàn trượng, toàn thân dùng trắng noãn không vết mỹ ngọc chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực điểm, tản ra nhàn nhạt oánh quang. Chung quanh thì bị một tầng dày đặc mà lồng ánh sáng màu vàng bao trong đó. Tại cao chừng 3.000 trượng không trung lơ lửng, thiên cung di chỉ, một tên tóc bạc trắng lão giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng gào lên. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Thiên cung di chỉ, nghe được tên kia lão giả tóc bạc tiếng kêu gào, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, sau đó nhô lên lỗ tai, yên tĩnh lắng nghe. Thiên cung di chỉ là cái gì? Một tên mặc hắc sắc cận chiến đấu phục, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén tiên thiên võ giả, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò nhìn qua lão giả tóc bạc dò hỏi. Thiên cung di chỉ là thượng cổ đại năng võ giả ở cung điện. Bên trong có công pháp võ kỹ truyền thừa, ngoại giới khó gặp linh thảo linh dược, uy lực mạnh mẽ phù văn vũ khí, siêu việt đế quốc khoa học kỹ thuật. Thiên cung di chỉ ngày thường giấu ở thứ nguyên không gian bên trong, cách mỗi mấy trăm năm thời gian liền sẽ hiện ra một lần, trong không gian dừng lại 3 ngày thời gian, phụ cận võ giả có thể tiến vào bên trong tìm kiếm tự thân cơ duyên. Đại lục bên trên rất nhiều cường giả đều từng tiến vào thiên cung di chỉ, hoặc tại thiên cung di chỉ ở trong từng thu được công pháp võ kỹ truyền thừa, hoặc tại thiên cung di chỉ ở trong đạt được uy lực mạnh mẽ phù văn vũ khí, hoặc tại thiên cung di chỉ ở trong từng thu được linh thảo linh dược, vì tương lai tu vi võ đạo đánh xuống kiên cố căn cơ. Lão giả tóc bạc nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên người mình, chần chờ chỉ chốc lát, liền mở miệng giới thiệu, thiên cung di chỉ ở trong có tồn tại nguy hiểm sao? Một tên tiên thiên võ giả dò hỏi. Đương nhiên là có tồn tại nguy hiểm. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tiến vào thiên cung di chỉ ở trong võ giả, hơn phần nửa đều chết thảm tại thiên cung di chỉ bên trong. Chỉ có một số nhỏ người có thể hoặc đi tới. Lão giả tóc bạc mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói ra. Siêu, siêu, siêu. Tại lão giả tóc bạc nói chuyện lúc, lần lượt từng thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, sẽ Dương Phong bọn người đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ma tộc, nhìn xem sẽ nhóm người mình bao vây lại ma tộc cường giả. Dương Phong sắc mặt biến hóa, chân khí trong cơ thể phun trào, tùy tiện chuẩn bị giết ra một cái thông đạo. Siêu, siêu, siêu. Sẽ Dương Phong đẳng nhân loại võ giả bao vây lại cao thủ ma tộc, còn chưa kịp động thủ, liền gặp được từng người nhân loại võ giả từ phương xa chạy nhanh đến, sẽ cao thủ ma tộc phản bao vây lại. Triệu thành chủ, ngươi muốn ở chỗ này cùng chúng ta ma tộc quyết nhất tử chiến sao? Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc vượt qua đám người ra, nhìn qua người cầm đầu tương tự võ giả, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Một cỗ mênh mông thiên ma tức giận từ hắn trên thân tuôn ra, một cỗ cường đại uy áp hướng về bốn chu tịch quyển đi, khiến cho chung quanh tiên thiên võ giả nhao nhao áp lực đại tăng, không thể không cổ động chân khí trong cơ thể chống đối Lạc Khắc tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Lạc Khắc, thiên cung di chỉ là lưu cho nhân loại chúng ta cơ duyên, các ngươi ma tộc tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt. Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn vượt qua đám người ra, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lạc Khắc nói ra. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên thân tản mát ra, khiến cho Lạc Khắc sau lưng ma tộc cường giả không thể không cổ động thể nội ma khí, chống cự hắn trên thân tản mát ra uy áp. Triệu thành chủ, bảo vật người có duyên biết được. Tất nhiên chúng ta gặp phải thiên cung di chỉ. Cái này thiên cung di chỉ chính là chúng ta ma tộc cơ duyên. Nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này lời nói, tốt nhất lập tức dẫn người ly khai nơi này. Nếu không thì, chúng ta ma tộc không ngại sẽ nhân loại các ngươi võ giả toàn bộ chém giết ở đây. Lạc Khắc trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ. Ngữ khí âm u lạnh lẽo nói ra. Lạc Khắc giọng nói vừa dứt, sau người hơn 10 tên ma tộc cường giả liền phóng xuất ra tự thân khí thế, hơn 10 cỗ pháp lực cảnh cường giả uy áp hướng nhân loại võ giả trên thân nghiền ép đi. Hừ, nơi này là nhân loại chúng ta địa bàn, còn không phải do các ngươi ma tộc dương oai. Cảm nhận được Lạc Khắc sau lưng truyền đến hơn 10 cỗ pháp lực cảnh cường giả uy áp, Triệu Khôn trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, ngữ khí băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ pháp lực cảnh võ giả uy áp từ Triệu Khôn sau lưng hơn 10 tên võ giả trên thân tản mát ra, hướng ma tộc cường giả trên thân nghiền ép đi. Triệu thành chủ, người thật muốn cùng chúng ta ma tộc ở đây quyết chiến sao? Theo ta được biết, thiên cung di chỉ sẽ chỉ ở mảnh không gian này dừng lại 3 ngày. 3 ngày sau đó, liền sẽ tự động trốn vào thứ nguyên không gian. Không bằng chúng ta tạm thời ngưng chiến, chờ đến tìm tòi thiên cung di chỉ kết thúc về sau, tại một lần nữa khai chiến. Cảm nhận được Triệu Khôn sau lưng truyền đến hơn 10 cỗ pháp lực cảnh võ giả uy áp, Lạc Khắc nhíu mày. Biết đoàn người mình không cách nào chiếm ưu thế, không cách nào trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi, liền lui ra phía sau một bước nói. Tốt, chúng ta liền ngưng chiến 3 ngày. Triệu Khôn không chần chờ chút nào nói ra. Triệu Khôn cũng không có nắm chắc tất thắng, tại tăng thêm hắn không muốn bỏ qua thiên cung di chỉ cơ duyên, liền gật đầu nói ra, cũng để nhân tộc võ giả tránh ra một cái thông đạo, để ma tộc cường giả rời đi. Nhìn thấy Triệu Khôn động tác, Lạc Khắc mỉm cười, liền dẫn ma tộc cường giả rời đi nhân tộc võ giả vòng vây, tại thiên cung di chỉ một bên lơ lửng, chờ đợi lấy thiên cung di chỉ mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.